tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa châu này chính là vũ khí cấp pháp bảo, một khi nổ tung là có thể phun ra đầy trời ma hỏa. Chẳng những có thể trong khoảnh khắc thiêu hủy nhục thân, lại có thể thiêu hủy linh hồn. Có thể nói một khi trúng chiêu, đó chính là từ trong ra ngoài đều chết thấu, ngay cả cho tàn cũng không còn. Ra tay, Sở Vân Tiêu híp mắt, hàn quang nở rộ, siêu siêu siêu, lập tức có hơn 100 phần hồn hỏa châu ban ra, trên không trung phân tán, giống như nước mưa hướng về căn nhà nhỏ. Euro ó thể nghĩ, một khi bọn chúng rơi xuống đất, như vậy cả viện trong khoảnh khắc sẽ bị biển lửa bao trùm. Chết đi, Sở Vân Tiêu lộ ra một tia dữ tợn. Các ngươi đều đã chết, ta sẽ ca ca hôn có nỗi lo về xô. Ngay lúc tất cả phần hồn hỏa châu cách mặt đất còn 10 trượng. Hô, một tiếng gió nổi lên, trên 100 khỏa hỏa châu tất cả đều bị một đạo gió lốc thổi về, vung về phía đám người ám thánh giáo. Không được, tránh ra mô, Sở Vân Tiêu vội vàng dẫn người tránh ra, nhưng vẫn là có mười mấy người không kịp thời tránh đi bị đốt thành khí. Thấy cảnh này, ánh mắt Sở Vân Tiêu không khỏi run lên, có chút kiêng kỵ nhìn về phía nhà gỗ. Hóa ra trong phòng có cao nhân. Két, cửa nhà gỗ mở ra, Sở Vân Tiêu nhìn thấy từ bên trong đi ra mười mấy người. Trong đó Dịch Biệt Hạc, Đinh Thu hắn đều biết, ngoại trừ những người này, đạo kiếp ma vu khiến Sở Vân Tiêu cực kỳ cảnh giác. Vậy mà đạo kiếp ma vu đến đây, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Sở Vân Tiêu chuyển ánh mắt, thấy được Giản Phi Yên đứng sau lưng đạo kiếp ma vu. Ánh mắt không khỏi run lên, lúc này sắc mặt Giản Phi Yên hồng nhuận, rất có phong tình của năm đó, nhìn qua không hề giống bị thương, chỉ là toàn thân nàng không có một chút ma khí. Điều này khiến Sở Vân Tiêu đoán ra nàng hẳn là hy sinh thiên phú của mình, được đạo kiếp ma vu chữa khỏi. Không nghĩ tới mạng ngươi tốt như vậy, có thể mời đạo kiếp ma vu ra tay chữa khỏi cho ngươi. Ánh mắt Sở Vân Tiêu phức tạp, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn đạo kiếp ma vu. Tuy nói đạo kiếp ma vu là tu vi đế cảnh, so với tôn giả đỉnh phong như hắn cao hơn một chút, nhưng có được tuyệt học cấm kỵ của ám thánh giáo, còn có 800 huyền công hộ thể, hắn rất nắm chắc có thể đối phó đạo kiếp ma vu. Nói cách khác, Giản Phi Yên mặc dù có đạo kiếp ma vu hỗ trợ, nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, trên mặt Sở Vân Tiêu một lần nữa hiện lên ý cười, tựa như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Sắc mặt Giản Phi Yên lặng lẽo, đạo kiếp tiền bối hoàn toàn chính xác đã trợ giúp ta, nhưng ta có thể khỏi hẳn là nhờ đế phu có thủ đoạn thông thiên. Đế phu xưng hô thế này để sắc mặt Sở Vân Tiêu đại biến. Trên đời này có thể được xưng đế phu, ngoại trừ phu quân Huyền Băng Nữ Đế, còn có thể là ai? Ngẩng đầu nhìn về phía cổng, đã thấy một đạo bạch quang lóe ra. Lâm Hiên mặc một bộ bạch bào, bên người đi theo 6 tiểu nữ hài, trong đó 4 bé giống nhau như đúc, dung mạo của hắn kinh thế hãi tục, khiến nhật nguyệt vô quang, khí chất thế siêu phàm thoát tục, tựa như tiên nhân, thiên kiêu thần giới. Dịch Biệt Hạc nhíu mày nhìn hầm hầm Sở Vân Tiêu, ngươi dám lấy vũ khí độc ác như phần hồn hỏa châu đối phó tiểu thư. May mắn hôm nay có đế phu ở đây, nếu không chúng ta thật đúng là sẽ trúng ám toán. Đôi mắt Sở Vân Tiêu khẽ đảo, cắn môi vội vàng nhảy xuống đất, tiến lên 3 bước hành lễ với Lâm Hiên. Đế phu tại thượng, vừa rồi ném ra phần hồn hỏa châu cũng không phải là cố ý hướng về phía đế phu cùng các công chúa, đây chỉ là hiểu lầm, xin thứ lỗi. Huyền Băng Nữ Đế chạm động nguyên đại đế, thiên ma giới truyền lưu tu vi của nàng có lẽ đã vượt ra khỏi đế cảnh. Rất nhiều người đều cảm thấy Huyền Băng Nữ Đế chính là một yêu nghiệt chính cống, mà theo Sở Vân Tiêu, nam nhân có thể được Huyền Băng Nữ Đế nhìn trúng, nhất định cũng là một yêu nghiệt, cho nên hắn đoán mình nhất định không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Bây giờ tranh thủ thời gian yếu thế mới là thượng sách, có lẽ Lâm Hiên sẽ xem đây là một lần hiểu lầm, có thể buông tha hắn. Phàm là người uy hiếp được nữ nhi của ta, đều là địch với ta. Ánh mắt Lâm Hiên lạnh lùng, có phải hiểu lầm hay không do ta quyết định. Nâng tay phải lên, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng động, tựa như dương liễu theo gió, trên không trung tạo nên một tia gợn sóng, nhẹ nhàng tiêu sái, hoành, chấm. Nhưng mà bọn người Sở Vân Tiêu cảm nhận được lại là không khí trên đỉnh đầu trong nháy mắt trở nên nặng nề, như 10 vạn tòa núi lớn hung hăng đặt lên người bọn họ, trực tiếp đập vụn xương cốt của bọn hắn. Một trận tiếng kêu thảm thiết, trong lòng Sở Vân Tiêu cùng đám người ám thánh giáo rên rỉ không thôi. Vốn cho rằng hôm nay giết 3 mẹ con Giản Phi Yên chỉ như giết chết 3 con sâu kiến, nào nghĩ tới ở trong nhà gỗ nho nhỏ này còn có một tôn đại thần như Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Nếu là lại cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn tình nguyện hôm nay không xuất hiện ở đây. Cách chương